Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy chắc chắn sẽ đến công ty, đến lúc đó nếu phát hiện ra anh thấy thế này được không, tôi sẽ không chủ động nói. Nếu cô ấy hỏi, anh tự mình trả lời, được không? Tôi thực sự không am hiểu lắm về việc kinh doanh của Giang Vũ Vi, không ngờ cô ấy lại dấn thân vào cả ngành game, đúng là chỗ nào có tiền thì cô ấy lao vào thôi mà. Vậy được rồi, bản kế hoạch cứ thế mà chốt nhé. Không thành vấn đề, Lý Ninh Tô khá sảng khoái, tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, giọng điệu cũng dịu đi vài phần. Lý Ninh Tô, chuyện cô tìm bác sĩ cho cậu tôi, tiến triển thế nào rồi? Ánh mắt Lý Ninh Tô lóe lên, đang tìm đây, đã có manh mối rồi, chắc sớm có tin tức thôi. Bác sĩ giỏi thì phải chọn kỹ, anh rể đợi thêm chút nhé. Nhưng mà, anh thật sự không định nói với chị Giang một tiếng sao? Tối qua hai người đã như thế rồi mà, quan hệ cũng nên dịu đi chút chứ. Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường là chuyện bình thường thôi mà. Chị Giang chỉ là miệng lưỡi có chút sắc bén, có thể vô ý làm anh tổn thương. Nhưng thực ra chị ấy là một người phụ nữ tốt, đặc biệt có trách nhiệm. Nếu anh mở lời nhờ cô ấy tìm bác sĩ, cô ấy có thể tìm được ngay trong đêm đó. Hay là, hai người thử nói chuyện với nhau đi. Tôi nghe vậy liền không vui, trừng mắt nhìn cô ấy một cái, cô ấy lập tức rụt rè. Thôi được rồi, không nói chuyện nữa, không nói chuyện nữa. Tôi lấy lại bản kế hoạch chuẩn bị rời đi, nhưng Lý Ninh Tô đột nhiên giữ chặt tập tài liệu của tôi. Ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen lộ rõ vài phần nghiêm túc. Anh rể, tôi có thể hỏi anh bây giờ rốt cuộc có thái độ thế nào với chị Giang không? Không hiểu sao, mấy lần gặp anh gần đây, tôi luôn cảm thấy anh đối xử với chị Giang khác trước rồi. Tôi khá bất ngờ, nhìn cô ấy, nhiều người đều cảm thấy tôi đã thay đổi. Ngoài mấy người bạn thân ra, tôi không ngờ Lý Ninh Tô cũng quan tâm đến thái độ của tôi với Giang Vũ Vi hiện tại. Tôi rút lại tài liệu. Ngạc nhiên hỏi, chuyện của tôi và Giang Vũ Vi, sao cô lại bận tâm thế làm gì? Ánh mắt Lý Ninh Tô thoáng tối sầm, rồi lại cười hình hịch nói. Chị Giang dù sao cũng là chị em của tôi mà, anh rể cứ nói đi chứ. Nếu anh không thích chị Giang nữa, ly hôn rồi, tôi mới có cơ hội theo đuổi anh chứ. Tôi cười khẩy một tiếng, cô đúng là một người chị em tốt, nhỉ, quá khen, vậy rốt cuộc anh rể nghĩ thế nào? Lý Ninh Tô trước đây tuy nhìn có vẻ hơi tùy tiện, nhưng lại rất biết chừng mực. Giờ cô ấy cứ đeo bám như vậy, rõ ràng là muốn biết tận cùng sự thật. Tôi nhẹ nhàng nói ra điều trong lòng. Tôi sẽ không bao giờ thích Giang Vũ Vi nữa, cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ấy. Kiếp này của tôi, tốt nhất là nên vĩnh viễn không gặp lại cô ấy. Tôi bước ra khỏi văn phòng Lý Ninh Tô, trong đầu vẫn còn văng vẳng biểu cảm của cô ấy sau khi nghe câu trả lời của tôi. Trông vừa ngạc nhiên lại vừa trầm tư, như đang suy nghĩ điều gì đó, không hề có vẻ gì là vui vẻ. Tôi không có tâm trí đoán xem cô ấy nghĩ gì, quay về chỗ ngồi của mình, liền bắt đầu nói chuyện với Mạnh Tử Nhân về bản kế hoạch của chúng tôi. Mạnh Tử Nhân trợn tròn mắt, anh Diệp Thu, bản kế hoạch của chúng ta được duyệt rồi sao? Tôi gật đầu, cô ấy bật hẳn dậy khỏi ghế, mừng đến mức không thể tả. Anh Diệp Thu, em thực tập được 2 tháng rồi. Đây là lần đầu tiên em được nhận một công việc chính thức, lại còn được công nhận nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy khóe mắt cô ấy hơi ướt, không kìm được vỗ vai cô ấy. Cách chương.